chấp chưởng lục cung, đến đây, thời kỳ hậu cung vô trụ kéo dài 5 năm chính thức kết thúc. Ai hóng Dreamer hậu cung không? À, sắp có biến nha. Cách chương.